Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, trang 330. Kẻ điên nhóm mấy ngày nay cũng đều sẽ không xuất hiện. Giang Liên Hoán cũng không phải sẽ quá xen vào việc người khác người. Giống nhau nghe xong loại tình huống này sau, cũng sẽ không đối nó làm quá thâm nhập điều tra. Nhiều nhất cũng chính là đi một chút nhìn xem cũng phải. Hoa Vinh Nguyệt ăn uống no đủ liền lên lầu. Xử lý, công vụ, đi. Trong phòng còn dư lại Triệu Diệp cùng cái kia tiểu cô nương hai người. Triệu Diệp cũng ngồi xuống ăn chút gì. Thấy cái kia tiểu cô nương. Quay đầu hỏi, ngươi như thế nào không cùng bọn họ cùng nhau đi ra ngoài. Ta thích một người đợi. Tiểu cô nương thanh âm nhu nhu nói. Nàng cúi đầu nhìn chính mình ngón tay. Giống như mặt trên có thứ gì. Vậy ngươi ở khách điếm nhìn điểm đội trưởng, đừng làm cho hắn bị người lừa. Triệu Diệp tức giận bất bình uống lên khẩu sữa đậu nành. Ta liền không rõ đội trưởng hắn là như thế nào hỗn cho tới hôm nay vị trí này. Trời cao đáng thương người tốt sao? Vẫn là lục phiến môn gần nhất đã thành nhân gian tiên cảnh. Các ngươi đội trưởng như thế nào không thể hỗn đến vị trí này? Phía sau bỗng nhiên truyền đến một cái quen thuộc thanh âm, Triệu Diệp cùng tiểu cô nương tìm theo. Tiếng nhìn lại, chỉ thấy bọn họ phía sau không biết khi nào đứng một cái biểu tình thoạt nhìn có chút nửa chết nửa. Sống người, đang ở đánh giá chung quanh hai người bọn họ. Tuy rằng xuyên cùng công tử ca dường như, nhưng thoạt nhìn luôn có loại không khỏe cảm, Giang Liên Hoán đứng ở hai người phía sau nhìn bọn hắn. Chằm chằm, thẳng đem hai người xem một giật mình liền đứng lên. Giang Liên Hoán nhưng không thể so Hoa Vinh Nguyệt. Kia chính là sở hữu tân nhân đều rõ ràng một cái biến thái. Hắn đi tới nhìn nhìn cái kia tiểu cô nương, lại nhìn nhìn Triệu Diệp hỏi. Các ngươi đội trưởng đâu? Trên lầu đâu? Triệu Diệp nói. Giang Liên Hoán nghe xong lúc sau không nói một lời xuyên qua hai người. Hướng tới trên lầu đi đến, Hoa Vinh Nguyệt lỗ tai pha tiêm. Lại cũng là ở Giang Liên Hoán mau tới cửa khi mới nghe được bước chân. Nàng đem chính mình trong tay thư tín giấu đi, đi cấp bên ngoài người mở cửa. Không mở cửa trước Hoa Vinh Nguyệt cũng đã từ tiếng bước chân đoán được người đến là ai, trên đời. Này đi đường thanh âm có thể giấu quá nàng cũng liền như vậy vài người, Giang Liên Hoán vừa vào cửa. Đầu tiên là nhìn mắt Hoa Vinh Nguyệt, sau đó ý vị không rõ cười lạnh một tiếng, từ bên cạnh túm đem ghế dựa, thực thoải mái nửa nằm ở trên ghế, một bộ mười phần đại gia bộ dáng nói một chút đi, như vậy vội vã đem ta kêu lên tới làm gì? Hoa Vinh Nguyệt nhìn Giang Liên Hoán tư thế, tâm nói tiểu tử này mỗi lần tới đều vẫn là như vậy làm giận a. Lại cũng thành thành thật thật đem chính mình mấy ngày nay biết sự tình nói cho Giang Liên Hoán. Giang Liên Hoán vẫn là cái kia đại gia dáng ngồi. Ngay từ đầu nghe thời điểm biểu tình tựa hồ còn rất là nhẹ nhàng. Nhưng theo Hoa Vinh Nguyệt càng giảng càng nhiều, hắn dần dần bắt đầu trở nên trầm mặc lên. Loại này kỳ quái hiện tượng không thể không nói cũng hơi chút khiến cho một tia Hoa Vinh Nguyệt chú ý. Nàng tâm nói người này lại làm sao vậy? Hay là lấy hắn cùng thường nhân bất đồng mạch não phát hiện một ít cái gì vấn đề sao? Hoa Vinh Nguyệt nội tâm tào một câu, lại ngay sau đó liền nghe thấy Giang Liên Hoán nói, đem gặp phải những cái đó kẻ điên cái kia tiểu tử cho ta kêu tiến vào. Ai? Hoa Vinh Nguyệt cẩn thận quan sát một chút Giang Liên Hoán biểu tình. Bỗng nhiên cảm thấy có chút đại sự không ổn, bởi vì Giang Liên Hoán là cái phi thường ái cười người. Tuy rằng hắn cười đại bộ phận dưới tình huống có thể chia làm giả cười, cười gian, cười nhạo, cười lạnh, nhưng kia đều là cười, chính là hiện tại Giang Liên Hoán trên mặt nhìn không tới một tia biểu tình. Là một loại lạnh băng cảm giác, nàng trong đầu sửng sốt vài giây. Thân thể lại thập phần thành thật bay nhanh xoay người đi xuống lầu. Một giây cũng chưa trì hoãn, đồng thời đại não bay lộn, đây là làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên liền loại vẻ mặt này? Không nên a. Hoa Vinh Nguyệt đi xuống lầu, đem đồng dạng vẻ mặt mờ mịt Triệu Diệp cấp kêu đi lên. Trong lòng ẩn ẩn có một tia cảm giác bất an, nhưng nàng lại không biết này bất an đến từ chính nào. Chờ Triệu Diệp lên lầu lúc sau, nàng bỗng nhiên vội vàng đi tới một cái không người địa phương, dùng nhanh nhất tốc độ viết xuống một trương tờ giấy, thông chi không rút lui kẻ điên nhóm chạy nhanh rút lui. Sau đó lại bay nhanh lên lầu, chuẩn bị nghe một chút xem Giang Liên Hoán bọn họ rốt cuộc nói gì đó. Chương 186 cẩn thận. Giang Liên Hoán đầu tiên là làm Triệu Diệp đem chính mình mấy ngày hôm trước trải qua sự lại lần nữa nói một lần, cứ việc hắn nói cùng Hoa Vinh Nguyệt thuật lại cũng không có cái gì bất đồng. Nhưng Giang Liên Hoán vẫn là nghiêm túc nghe xong một lần, Hoa Vinh Nguyệt cũng không nhận thấy được. Này lời nói chung có cái gì không ổn, nhưng là Giang Liên Hoán cường điệu xác nhận vài giờ. Một là, hay không mấy ngày hôm trước nơi này kẻ điên còn rất nhiều, nhưng hôm nay cũng đã cũng chưa. Nhị là, những cái đó kẻ điên nhóm có phải hay không trước nay đều không có xuất thủ qua. Triệu Diệp cũng là có điểm mờ mịt, hắn nguyên bản cho rằng sẽ không có người tin hắn lời nói. Kết quả này sẽ bỗng nhiên bị người khác tin, hơn nữa người nọ phản ứng còn có điểm sợ hãi. Lúc này Triệu Diệp đều nhược nhược nói, ếch, khả năng cũng là ta nhìn lầm rồi. Giang đội trưởng, người không cần như vậy nghiêm túc, người câm miệng. Đại nhân nói chuyện tiểu hài tử cắm cái gì miệng. Giang Liên Hoán thập phần nhanh chóng liền đánh gãy Triệu Diệp nói. Quay đầu tới nhìn nhìn Hoa Vinh Nguyệt nói, ngươi thấy thế nào? Ta thấy thế nào? Ta lại không phải Nguyên Phương. Hoa Vinh Nguyệt nội tâm một bên phun tào vừa nghĩ bằng không dứt khoát nói chính mình cái gì cũng không biết, đêm này cha bóc qua đi thôi. Chính là không được. Nàng ở Giang Liên Hoán nơi đó căn bản là không phải như vậy một nhân thiết. Nàng nhân thiết muốn càng cẩn thận, càng thông minh một chút. Đột nhiên có chút lý giải ích nhiễm nam tử không dễ là chuyện như thế nào. Có chút thời điểm cho dù sự tình hướng chính mình không muốn nhìn đến phương hướng đi, chính mình vẫn là đến làm bộ cái gì cũng không biết bộ dáng. Cho nên này thật sự không phải cái nhẹ nhàng công tác. Hoa Vinh Nguyệt trên mặt thần sắc như thường, nghĩ nghĩ lúc sau nhàn nhạt nói, ta cảm thấy chuyện này có thể là có chút kỳ quặc. Ta tin tưởng Triệu Diệp là sẽ không nhìn lầm, cho nên ta đầu tiên cảm thấy những cái đó kẻ điên nhóm vì cái gì sẽ đột nhiên biến mất chuyện này. Nhất định có vấn đề, trở lên nội dung toàn bộ đều là Hoa Vinh Nguyệt ở 0.1 giây nội nói lung tung. Ra tới, 0.1 giây trước kia, nàng trong đầu căn bản là không nghĩ tới phải dùng cái gì lấy cớ, tiếp theo nói. Giang Liên Hoán, nói. Cho nên, chúng ta có thể suy xét một chút bọn họ vì cái gì sẽ đột nhiên biến mất. Nói không chừng là bỗng nhiên phát hiện một ít chuyện trọng yếu phi thường. Lại hoặc là bọn họ ý thức được lục phiến môn tồn tại, cho nên liền rời đi. Hoa Vinh Nguyệt trầm mặc vài giây sau lại nói, ngoặc kép, có lẽ cũng có khả năng là ai báo cho bọn họ rời đi. Cái này ta không rõ ràng lắm. Dù sao ta phỏng đoán chính là như vậy. Hết chương.